Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39. Về nhà, Trần Mặc cưỡi xe đạp, một đường hướng trường học khu túc xá cuồng bay. Xung quanh có không ít lấy hành lý học sinh. Cảnh tượng vội vã. Ngày hôm qua thi xong, Tân Hải Đại học chính thức nghỉ. Tiểu Ngư cũng đặt trước đêm nay vé xe. Tối ngày hôm qua ra ngoài chơi thời điểm, hắn đã đáp ứng Tiểu Ngư. Ngày hôm nay muốn đi đưa nàng. Kết quả suýt chút nữa bỏ qua thời gian. Cũng còn tốt cuối cùng liếc mắt nhìn thời gian. Xe đạp một đường cao tốc, nhảy vào khu túc xá. Xa xa liền nhìn thấy chính ở trong gió rét chờ đợi Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, xin lỗi, bận bịu quá mức, suýt chút nữa quên thời gian. Ở Tiểu Ngư trước mặt dừng lại, Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư đã đông đến tay lạnh như băng. Che ở trong tay, ta đang suy nghĩ nên làm sao phạt ngươi. Tiểu Ngư tùy ý Trần Mặc nắm lấy tay, vốn là có chút tức giận, nhìn thấy Trần Mặc đau lòng dáng dấp, cũng trong nháy mắt biến mất. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Làm sao phạt đều được. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư trong tay dương hành lý, lôi kéo nàng chuẩn bị hướng ra ngoài trường rời đi. Chạy xe đưa ta tới. Tiểu Ngư chỉ bên cạnh Lý Nhược Hy cừu nhỏ, lấy ra chìa khóa đưa cho Trần Mặc. Thời tiết lạnh, ngồi taxi không cần thổi gió. Ta không lạnh, ta muốn phạt ngươi đưa ta tới. Lúc trở lại chính mình nói mát. Tiểu Ngư cười nói. Tốt, ta nhận phạt. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư trong tay chìa khóa, đem Tiểu Ngư nhỏ dương hành lý phóng tới phía trước. Mới vừa ngồi xong, Tiểu Ngư an vị tới, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Đi nhanh một chút, nếu như bỏ qua thời gian, ngươi chết chắc rồi. Tiểu Ngư đem vùi đầu ở sau lưng của hắn, trong thanh âm mang theo uy hiếp. Chỉ là Trần Mặc không nhìn thấy, nàng lúc này con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm hình. Ngồi vững vàng, Trần Mặc nhắc nhở một tiếng, khởi động cừu nhỏ, hướng ra ngoài trường rời đi. Từ lâu bắt đầu mùa đông, trên đường gió lạnh thổi tới, đã tiếp cận là buổi tối. Trên đường đi dạo phố người đi đường, đều là bao bọc dày đặc áo lông. Tiểu Ngư lưu luyến ở Trần Mặc sau lưng, cả người đều kề sát ở trên người hắn. Ta sau khi về nhà, người cũng về sớm một chút. Tốt, Trần Mặc gật đầu. Ngươi trở lại sau đó, nếu như nhớ ta, liền gọi điện thoại cho ta, mới sẽ không nhớ ngươi. Tự luyến cuồng, Tiểu Ngư ôm lấy Trần Mặc cánh tay nắm thật chặt. Qua xong năm, ta đem kinh hỉ gửi cho ngươi. Ngươi nói, ta nhớ kỹ, có thể sớm nói cho ta. Là cái gì kinh hỉ sao? Trần Mặc hỏi, chính ngươi nghĩ, về nhà lần này, chớ bị người nhà chộp tới ra mắt. Ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống? Tiểu Ngư bị Trần Mặc chọc phát cười, ở sau lưng của hắn tàn nhẫn mà vỗ một cái. Đi ra mắt tốt nhất, tìm một cái cao hơn ngươi, so với ngươi giàu, so với ngươi soái, cao hơn ta, ta thừa nhận có rất nhiều. So với ta soái, e sợ không dễ dàng tìm. Không biết xấu hổ, Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc sau lưng khanh khách cười, không ngừng. Vậy ta tìm một cái so với ngươi có tiền. So với ta có tiền, e sợ càng khó tìm. Vậy xin hỏi ngươi là trăm vạn phú ông, vẫn là ngàn vạn phú ông? Có ngươi liền được rồi. Ngươi là vô giá, cho bao nhiêu tiền đều không bán. Trần Mặc cười hì hì. Nghe được câu này, Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót. Nằm nhoài Trần Mặc trên lưng trên mặt, mang theo nụ cười ngọt ngào. Ta phát hiện ngươi trở nên miệng lưỡi trơn tru, nói chuyện đều buồn nôn như vậy. Ngươi đối với khác nữ sinh cũng nói câu nói như thế này sao? Làm sao có khả năng? Ta chỉ nói với ngươi. Không biết xấu hổ, trên đường gió lạnh, Trần Mặc chậm lại tốc độ. Đến nhà ga thời điểm, mặt cũng đã đông cứng. Nhưng phía sau Tiểu Ngư không chuyện gì, khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng bừng. Lấy xong phiếu sau, hai người liền đi tới phòng sau xe. Còn có 10 phút mới lên xe. Lần này coi như ngươi vận may, đúng lúc chạy tới. Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, từ bao bên trong bọc lấy ra một cái trắng đen xen kẽ khăn quàng cổ, trực tiếp cho Trần Mặc đeo lên. Tặng ngươi lễ vật, lúc trở về cẩn trọng một chút. Đừng đông, ta đi trước. về đến nhà gọi điện thoại cho ta. Tiểu Ngư kiểm phiếu lên xe sau. Trần Mặc mới chạy về trường học, đem cừu nhỏ đưa về cho Lý Nhược Hy, lại trở lại phòng cho thuê sau. Đã là buổi tối, đơn giản tắm một cái, liền mở ra máy tính, tiếp tục xế chiều hôm nay nghiên cứu. Không ít người đều lo lắng trí tuệ nhân tạo thành thục sẽ cho hiện tại thế giới mang đến đại loạn. Không ít người lo lắng điện ảnh bên trong trí tuệ nhân tạo khống chế thế giới hình ảnh xuất hiện. Thậm chí hô hào dừng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Nhưng trí tuệ nhân tạo là tương lai khoa học kỹ thuật phát triển một cái xu thế. Loại này xu thế cũng sẽ không bởi vì mấy người lo lắng mà dừng. Cũng sẽ không có quốc gia nào sẽ bỏ qua trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Ngày thứ hai, Trần Mặc mặc chỉnh tề sau, đeo lên Tiểu Ngư đưa khăn quàng cổ, hướng phòng cho thuê ở ngoài rời đi. Triệu Mẫn ngồi ở trong phòng làm việc, xử lý văn kiện. Tuy rằng công ty trước một quãng thời gian chịu đến không nhỏ cản trở, nhưng ứng đối đúng lúc, hiện tại đã lắng lại. Còn lại tôm tép nhỏ bé, căn bản kích không dậy sóng hoa. Cuối năm sắp tới, sự tình cũng biến thành bình tĩnh không ít. Hiện ở công ty tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ, công ty quy mô cũng đang không ngừng mở rộng, đến thời điểm chuyện phiền phức càng nhiều. Triệu Tổng, có vị tiên sinh tìm ngươi. Chính đang Triệu Mẫn xử lý văn kiện thời điểm, một tên công nhân viên gõ cửa đi vào. Nhường hắn vào đi. Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay, vò vò mi tâm, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Mặc, ăn mặc một thân hiu nhàn trang phục, mang khăn quàng cổ đi tới. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Triệu Mẫn trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Chủ tịch, ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Người cũng sẽ tới công ty. Từ công ty thành lập đến hiện tại, Trần Mặc tổng cộng không có tới mấy lần. Mãi đến tận bây giờ làm chi? Công ty nhân viên cũng không biết chủ tịch đến cùng dung mạo ra sao. Thậm chí là tầng quản lý đều chưa từng thấy chủ tịch. Triệu Mẫn đều không nghĩ tới Trần Mặc ngày hôm nay lại sẽ tới. Người này thân trang phục rất đẹp trai. Triệu Mẫn ở Trần Mặc trên người đánh giá một hồi. Cảm ơn. Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta chuẩn bị về nhà một chuyến. Trước khi đi tới công ty nhìn. Đến rất đúng lúc. Triệu Mẫn nở nụ cười. Đem văn kiện trên bàn đưa cho Trần Mặc. Công ty tài vụ bảng báo cáo. Ngươi xem một chút. Còn có cái này thị trường phản hồi cùng hồ điệp nhãn tiêu thụ tình huống. Trần Mặc đơn giản lật một chút, đem văn kiện đưa trả cho Triệu Mẫn. Hiện ở công ty đều tiến vào quỹ đạo đi. Ở thời kỳ phát triển cao tốc, ta đã thuê lại Phượng Hoàng cao ốc trên cao nhất 10 tầng. Xem là công ty lâm thời khu làm việc. Phòng làm việc của ngươi cùng phòng thí nghiệm, ngay ở tầng cao nhất. Năm sau lại đây, nên có thể giải quyết. Trần Mặc gật đầu. Lần này đến là tới xem một chút công ty tình huống. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Cuối năm đến rồi, người nắm 2.000 vạn đi ra, cho nhân viên làm thưởng cuối năm đi. Còn phân phối thế nào? Do người quyết định, thực sự là tốt lão bản. Triệu Mẫn nở nụ cười. Vậy ta thế bọn họ cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì ta đi về trước. Ngươi có việc liền điện thoại liên hệ ta. Trưa hôm đó, Trần Mặc liền nâng dương hành lý liền ra ngoài, xác định công ty tạm thời không có cái gì đại sự. Vì lẽ đó Trần Mặc mới sẽ yên tâm về nhà. Quê nhà khoảng cách Tân Hải Thị không có quá xa, ở cùng một cái tỉnh, tiết kiệm, chỉ cần 5 tiếng đường xe, một đường phong cảnh. Về đến nhà trước cửa thời điểm, nhìn thấy mẫu thân bận rộn bóng người, Trần Mặc sâu sắc thở một hơi, lộ ra nụ cười. Mẹ, bận rộn bóng người, thân thể cứng đờ, quay đầu lại nhìn thấy Trần Mặc sau. Trần mẫu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ngày hôm qua nhi tử liền gọi điện thoại về, bảo hôm nay trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Đều gầy, người đi vào nhà chờ. Cơm tối rất nhanh liền tốt. Nơi nào gầy, Trần Mặc nở nụ cười. Mỗi lần đi bên ngoài trở về, đều sẽ bị nói gầy. Ba đâu? Công tác không trở về. Ta cho ngươi tiểu di gọi điện thoại. Trần Mặc vừa nghe, cảm giác có chút không đúng. Hắn nghỉ trở về, cho tiểu di gọi điện thoại làm gì? Có điều Trần Mặc không để ở trong lòng. Để tốt hành lý, an vị ở trong đại sảnh xem TV. Bận rộn lâu như vậy, về đến nhà mới thật sự là thả lỏng. Không bao lâu, Trần Mẫu liền mặt tươi cười đi vào. A Mặc, ngày mai ngươi đi với ta ngươi tiểu di nhà. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Mẫu cười, thần bí, quay đầu hướng đi nhà bếp bận rộn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.